Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 85, góc truyện audio.com. Chương 85, thuốc giải thật chứ? Giải độc xong ngươi sẽ không truy cứu ta. Chấm, Vân Nhược Linh suy yếu ho khan. Sẽ không, bổn vương nói lời giữ lời tuyệt không lật lọng. Thật ra nàng không hạ độc gì với Sở Diệp Hàn cả. Nàng chỉ tiêm cho hắn một mũi gây tê mà thôi, chỉ có điều đây là thuốc gây tê đặc biệt hai ngày trước nàng tự chế để phòng thân. Nàng bỏ thêm một loại thuốc khiến cơ thể phản ứng mẫn cảm ở bên trong, người bị tiêm vào sẽ cảm thấy vừa tê vừa ngứa. Bị tiêm thuốc tê sẽ không có cảm giác gì, nhưng thuốc này được nàng gia công thay đổi, có thể khiến người dị ứng, ngứa ngáy, vô cùng khó chịu. Nàng vốn muốn dùng để đối phó Trương ma ma ác độc kia, ai biết lại dùng trên người Sở Diệp Hàn trước. Vân Nhược Linh lấy thuốc tiêm ra liền định vén ống quần trên đùi Sở Diệp Hàn lên. Sở Diệp Hàn sửng sốt. Ngươi muốn làm gì, nữ nhân này lại cầm một ống tiêm ra, chẳng lẽ lại định mưu hại hắn? Có ý gì, ngươi muốn tiêm lên người bổn vương kiểu gì? Sở Diệp Hàn cảnh giác nhìn chằm chằm Vân Nhược Linh, mặt cứng đờ cứ như bị nàng trêu cợt vậy. Dù sao lúc trước Vân Nhược Linh từng si mê hắn như vậy, còn nghĩ mọi biện pháp hiến thân cho hắn, luôn thích sờ soạng hắn, sàm sỡ hắn. Vân Nhược Linh câm nín. Yên tâm, ta tuyệt đối không có hứng thú với ngươi, nhưng thuốc này phải tiêm ở thần kinh trên chân mới hiệu quả tốt được. Bởi vì vừa rồi nàng tiêm thuốc gây tê cũng ở chỗ kia. Sở Diệp Hàn lạnh băng nói. Bổn vương tự làm, nói xong, hắn vươn tay định vén ống quần, lại phát hiện chân đã tê dại mất chi giác, không thể gấp khúc cho nên tay cũng vươn không tới ống quần. Mặt hắn đỏ lên, mà vì da hắn vốn trắng nõn nên đỏ ửng lên có vẻ khá đáng yêu. Vân Nhược Linh thờ ơ nói. Vẫn là để ta đi. Nói xong, nàng ngồi xổm xuống, giúp hắn vén ống quần lên. Vừa vén lên đã thấy được bắp chân mạnh mẽ, căng chặt của hắn, sau đó chính là bắp đùi trắng bóng. Đại khái là vì cổ nhân chỉ mặc quần áo dài, cho nên cơ thể bọn họ đều rất trắng. Cách chương.